Nguyên Anh cùng yêu vương cảnh giới có thể điệp ra cùng một chỗ. Pháp lực cùng yêu khí hỗn hợp, đối với giải trừ cấm chế có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Điểm này Tần Viêm khẳng định có nắm chắc, nếu không hắn sẽ không binh làm nước cờ hiểm. Cố gắng thời gian một chén trà công phu, Tần Viêm đã xem mình bị trung hạ cấm chế giải trừ. Bất quá hắn cũng không có thoát hiểm, bởi vì như cũ bị khóa ở trong mật thất, mà mật thất bốn phía không chỉ bị trận pháp giam cầm, còn có tu tiên giả trông coi. Nhưng Tần Viêm lại không một chút nào gấp gáp. Hắn thậm chí không có thử nghiệm đi ra ngoài. Dạng kia sẽ đánh cỏ kinh xà. Nếu như bị Thanh Thạch thành chủ phát hiện dị thường của mình, vậy coi như không xong, Tần Viêm còn cần hắn cùng Vạn Yêu Vương đánh nhau chết sống. Cho tới cái này độ nên làm sao nắm chắc, Tần Viêm cũng không nội vã. Bởi vì có người sẽ giúp chính mình. Hàn Phong chân nhân. Gia hỏa này, thế nhưng là biết mình thân phận, Tần Viêm cũng nhìn ra rồi, hắn đối Vạn Yêu Vương, cố nhiên hận chi sâu sắc, nhưng đối với mình, cũng đồng dạng không có ấn tượng tốt tới.